Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 675, Đồ Đằng Bí Thuật. Liễu Minh theo phản xạ tự nhiên nâng cái vòng tay lên xem lặng nhẹ ra sau, xong liền đưa thần thức vào trong nó. Kết quả mới dò xét một chút đã thình lình phát hiện không gian trong nó rộng chừng 450 trượng. Diện tích này so với tu di giới chỉ của hắn không chênh lệch bao nhiêu. Có điều là các pháp khí chứa đồ này chính là một kiện bảo vật rất tốt. Bên trong nó có một đống linh thạch, một tấm thẻ ngọc truyền tin, một đồng tiền màu tím, một tấm thẻ ghi chép bằng đồng đen đã rỉ sét và một thanh đoản nhận màu đen. Đống linh thạch này phòng chừng cũng trên 1.000 vạn. Liễu Minh không chút khách khí liền chuyển vào trong tu di giới của mình, sau đấy lại đưa tay lấy hết mấy thứ như thẻ ngọc và đồng tiền ra. Liễu Minh trước tiên cầm miếng tiền đồng kia lên, thấy trên mặt nó có khắc một cái hình đầu sói trông rất sống động và hai chữ nhỏ được khắc bằng văn tự cổ: Lang Minh. Liễu Minh miệng khẽ nói, ánh mắt bỗng nhiên chớp động. Trong những năm sống tại vùng Nam Man này, thông qua việc đi lại lại khắp trốn, hắn đối với một số thế lực của Hắc Bạch trong vùng cũng xem như có chút hiểu biết. Nếu như hắn đoán không sai, thì lão béo kia ngoài thân phận công khai có lẽ còn là một thành viên của tổ chức cực kỳ thần bí, tên gọi là Lang Minh. Tổ chức này tồn tại ở vùng Nam Man đã từ khá lâu, nhưng tình hình tổ chức này cụ thể ra sao thì hầu như không người nào có thể nói rõ được. Chỉ biết tổ chức Lang Minh này do rất nhiều tán tu tạo thành, hành động luôn luôn quỷ dị khó lường, hơn nữa thành viên của nó phần lớn đều không lộ mặt thật cho nhau biết, nên để xác định thân phận thì chỉ dùng vật chứ không nhận người. Thậm chí nếu có người chém giết một thành viên nào đó rồi cầm tín vật là có thể ngang nhiên thay thế vị trí của kẻ tử nạn trong tổ chức Lang Minh này. Có lẽ nhờ cách tổ chức dở dạc như thế mà nó có thể tồn tại ở vùng đất hỗn loạn như Nam Man này tới tận bây giờ. Nghe nói thực lực các thành viên trong Lang Minh cũng không đồng đều, có đủ từ ngưng dịch cho đến là chân đan cảnh, thậm chí theo như lời đồn thì có cả thiên tượng cảnh đại năng chi sĩ, chỉ có điều là chẳng ai biết thật giả ra sao. Liễu Minh sau một hồi trầm ngâm như ngẫm nghĩ điều gì, bèn buông đồng tiền xuống, tiếp đó là cầm tấm thẻ ngọc đưa tin lên, dán lên trên trán, dùng thần thức nhập vào trong. Sau một lúc lâu, lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Tấm thẻ ngọc này cho thấy rõ ràng lão béo nhận được tin tức từ một người trong tổ chức Lang Minh. Trong nội dung có nhắc tới một thành viên của tổ chức phát hiện tung tích một hang ổ của ông Ngũ Quang ở chỗ sâu trong dãy Chư Long. Người này đang triệu tập thành viên Lang Minh ở gần đây, chuẩn bị lén lút tiêu diệt tụi ông Ngũ Quang này rồi cướp lấy mật của ông chúa. Trong thẻ ngọc còn để lại một bản địa đồ có đánh dấu địa điểm tập hợp. Muốn tham gia vụ phối hợp hành động này thì chỉ cần cầm tín vật Lang Minh trong tay tới là được. Liễu Minh chậm rãi đưa thần thức rời khỏi tấm thẻ ngọc, nội tâm hắn bắt đầu dao động mạnh. Nói về dãy núi Chư Long thì người thường xuyên có tổ đội lên núi thu thập mật ông Ngũ Quang, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thường thường chỉ lấy được loại mật trung phẩm đã có thể xem như là khá may mắn. Nhưng giờ trong thẻ ngọc lại đặc biệt nhắc tới lần này phát hiện hang ổ của Ngũ Quang, địa điểm vô cùng vắng vẻ, không có bất cứ kẻ nào phát hiện, mà thực lực của bọn yêu phong này ở bên trong lại rất mạnh, thế nên mật do phong hậu sinh ra khẳng định sẽ có phẩm chất cực cao, đủ để luyện chế ra không ít ngũ quang dịch cực phẩm. Hắn nếu đã không có ý định ở nơi này lâu nữa thì vừa khéo nhân cơ hội này dốc sức kiếm lấy một phần, dù sao thì cái tổ chức Lang Minh này vốn chỉ nhận tín vật chứ không nhận người, cho nên cũng không cần phải lo sợ hậu quả. Liễu Minh sau một hồi cân nhắc lại cầm tấm ngọc giản bằng đồng đen kia lên, vừa đưa thần thức định tiến vào trong nó thì sắc mặt lập tức hơi đổi. Thần thức mới hơi chạm tới cái thư giản bằng đồng đen thì mặt ngoài thư giản bỗng có một tia sáng trắng mở lóe lên, không chút khách khí hất ngược thần thức lại, khiến thần thức chẳng thể tiến vào trong chút nào, chứ đừng nói đến việc là đọc nội dung trong đó. Trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ hứng thú, bởi vì tấm thư giản bằng đồng đen này nếu như đã có một tầng cấm chế bảo vệ như thế, xem ra không phải là phàm vật. Hắn lúc này bèn hợp kẹp tấm thư giản vào giữa hai lòng bàn tay, rồi thúc giục pháp lực. Tức thì một đám khói tỏa ra, bọc thư giản vào trong đó. Bề mặt thư giản lại phát ra một tầng sáng mờ mờ, trông như muốn ngăn cản khói đen xâm nhập. Ồ, cái này hình như là một món pháp khí. Liễu Minh gặp tình huống này không khỏi ồ lên một tiếng. Hắn ngừng ngay động tác trên tay, đem tấm thư giản đặt ở trước mắt rồi bắt đầu cẩn thận đánh giá. Mặt ngoài tấm thư giản này quả nhiên là có khắc từng vòng linh văn mờ nhạt, hầu như khó có thể đọc cho rõ được. Nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút, hắn liền bức từ đầu ngón tay ra một giọt máu, nhỏ nó lên trên thư giản, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, 10 ngón liên tục đánh thẳng xuống. Tức thì từng đạo pháp quyết bay ra, rồi tất cả đều lóe lên, chui vào trong thư giản. Cùng lúc ấy miệng của hắn bắt đầu lẩm nhẩm. Kết quả sau một lát, phía trên thư giản bỗng nhiên có một tầng ánh sáng trắng đang nổi lên, rồi bang một tiếng tan biến. Thấy vậy, trong lòng Liêu Minh rất vui vẻ, hắn lại thả thần thức ra, nhắm tấm thư giản mà đi. Bây giờ thần thức không còn gặp lại trở ngại nào, cho nên dễ dàng tiến vào trong đó. Liêu Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu cẩn thận đọc nội dung ở bên trong. Nội dung bên trong tấm thư giản này được ghi chép bằng một loại cổ văn từ thời thượng cổ. May mà trước kia hắn cũng từng thấy không ít bản ghi chép có đề cử đến văn tự thời thượng cổ, cho nên mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu nội dung. Kết quả bỏ ra thời gian ăn hết một bữa cơm, Liêu Minh mới đọc hiểu được 8-9 phần nội dung bên trong. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một loại thần sắc cổ quái. Thứ được ghi chép trong tấm thư giản này đúng là đồ đằng bí thuật đặc hữu của vùng Nam Man, nhưng trong đó lại không chỉ ra tên bí thuật này là gì. Tuy vậy, từ văn tự ghi chép công pháp này mà phán đoán thì công pháp này tựa như có vẻ khá là cổ xưa. Đồ đằng bí thuật là bí thuật về các hình vẽ, hình xăm nhằm nâng cao sức mạnh của bản thể hoặc gây tác động lên đối phương. Mà trong thư giản đồng đen lại có vẽ một hình của một con hung thú từ thời thượng cổ có tên là Sa Hoạn, trông nó giống như một loại quái thứ, giống trâu mà không phải trâu, trên người hiện ra vô số như là hình rồng kỳ lân, vẻ mặt của nó dữ tợn vô cùng, vừa nhìn thôi cũng biết là một loại thú hung mãnh dị thường. Dựa theo ghi chép này, chỉ cần vẽ của hình Sa Hoạn lên người, đồng thời trải qua tế luyện bằng pháp môn đặc thù, sau đó thông qua việc tu nạp các loại thú hồn trong trời đất là có thể thi triển ra một ít thần thông bất khả tư nghị. Thậm chí khi tế luyện đồ đằng này đến tận cùng còn có khả năng triệu hồi ra phân thân có thực lực không kém bản thể của Sa Hoạn. Trừ cái đó ra thì đồ đằng bí thuật vô danh này còn ghi lại một điều rằng không cần thu nạp thú hồn để tế luyện. Trước tiên chỉ cần vẽ đồ đằng này là liền có được phương cách che giấu triệt để khí tức của bản thân. Căn cứ vào miêu tả trên thư giản, loại phương pháp che giấu khí tức này cực kỳ huyền diệu, cho dù là cường giả thiên tượng cảnh cũng không nhất định có thể hoàn toàn nhìn ra. Điều này khiến cho Liễu Minh ngoài kinh ngạc thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Lại nói tiếp, Liễu Minh ở vùng Nam Man này đã được hơn 10 năm. Đối với việc người tại vùng này muốn bắt chước thần thông bẩm sinh của yêu tộc mà khai sáng ra đồ đằng bí thuật, tự nhiên hắn cũng ít nhiều hiểu được. Uy lực của mỗi loại đồ đằng bí thuật này mạnh yếu ra sao, chủ yếu phải trông vào độ huyền diệu của đồ đằng. Tiếp đến là tài liệu về linh huyết yêu thú dùng để khi vẽ đồ đằng. Loại đồ đằng bí thuật cấp thấp, thậm chí là chỉ cần máu của dã thú bình thường là có thể vẽ. Nhưng đồ đằng loại này vẽ ra hơn phân nửa chỉ có thể giúp người ta gia tăng mấy trăm cân khí lực, thân hình nhẹ nhàng hơn một chút, hoặc là gia tăng khả năng phòng ngự của thân thể lên một ít mà thôi. Nó dựa theo ghi chép về đồ đằng bí thuật không tên mà hắn đoạt được này thì tối thiểu cũng phải cần máu của yêu thú cấp chăn đan thì mới được. Hơn nữa còn chỉ có thể là dùng tinh huyết của yêu nghiêu, tức là yêu thú họ Châu, mới có thể dùng để vẽ. Điều kiện khó khăn như thế đủ để nói lên đồ đằng bí thuật này có phẩm cấp không thấp chút nào. Thần sắc của Liễu Minh âm trầm không yên mất một lúc, trong lòng hắn mới chuyển qua nghĩ về hành động phối hợp cùng với người của Lang Minh đi vây quét ông chúa kia. Dựa theo thông tin được ghi trong tấm thẻ ngọc thì con ông chúa của 7 ông ngũ quang này thực lực tối thiểu chân đan, do đó người tham gia hành động lần này nhất định cũng phải có tu vi chân đan cảnh trở lên. Tuy Liễu Minh tự biết thực lực của mình đã có thể so với cảnh giới chân đan, nhưng tu vi thì vẫn là hóa tinh trung kỳ mà thôi. ở khu vực lấy sức mạnh quyết định thứ bậc như vùng Nam Man này, nếu mà muội tiến tới, chỉ e rằng chẳng những không được tiếp nhận, mà trái lại có thể sẽ bị thành viên khác của Lang Minh giết người diệt khẩu. Sau khi nghĩ vậy, trong lòng Liêu Minh liền hạ xuống quyết tâm, nhất định là trước khi tham gia hành động lần này, mình phải làm xong cái hình vẽ trong đồ đằng bí thuật kia để có được phương pháp che giấu tu vi cao thấp. Nhưng máu của Ngưu Yêu chân đan cảnh trở lên được ghi ở trong thư giản đồng đen kia lại không phải thứ có thể dễ dàng tìm được. Nhưng cũng may là ở phần sau của thư giản có viết, nếu chỉ cần thần thông che giấu khí tức thì trái lại chỉ cần sử dụng máu của yêu ngưu cấp thấp, tạm thời vẽ ra một bức đồ đằng là được. Nhưng nếu làm như thế, hiệu quả bí thuật cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Qua thời gian đó, đồ đằng sẽ mờ dần đi, theo đó thì uy lực che giấu khí tức của bí thuật cũng sẽ giảm nhiều. Khi ấy, tự nhiên sẽ không cách nào giấu giếm được thần thức của cường giả thiên tượng. Thậm chí ngay cả cường giả chân đan cũng chưa thể nói chắc. Liễu Minh lặng lặng ở tại chỗ suy tính, một ngày một đêm sau liền lập tức ra khỏi cửa, đi thẳng tới các cửa hàng lớn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn đi quanh quẩn tại trong phường thị mất hồi lâu mà căn bản đến bóng dáng máu huyết của Ngưu Yêu chân đan cũng chẳng thấy. Vì vậy rốt cuộc hắn đành phải tốn 10 vạn linh thạch mua một lọ máu của Ngưu Yêu mắt đỏ ngưng dịch hậu kỳ ở trong một tiệm khá là quy mô. Sau đó hắn lại đi tới một cửa hàng luyện khí, hao tốn chừng 10 vạn linh thạch đặt làm một cái linh khí mặt nạ hình cự viên có công hiệu ngăn trở thần thức. Xong, liền quay về mật thất trong khách sạn. Lọ máu Ngưu Yêu cấp thấp này tuy nói chỉ có thể che giấu khí tức trong một tháng, nhưng trước mắt cũng đành chấp nhận, lấy dùng để vẽ đồ đằng. Huống hồ hành động lần này bắt đầu vào thời gian khoảng 10 ngày sau, thiết nghĩ có thể duy trì trong thời gian một tháng cũng là đủ dùng. Khi tụ tập, có thiên tượng cảnh trở lên xuất hiện hay không, Liễu Minh phỏng đoán chuyện này căn bản không thể. Cả triệu tập lần này nếu không phải người ngu xuẩn cực độ thì không thể nào đi đưa tin mời cường giả cỡ đó cùng tham gia chuyến hành động này. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu vàng trong một thất để điều tức một phen. Sau khi đã điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút, hắn liền chuẩn bị tự vẽ cái đồ đằng này. Liễu Minh trước tiên đem thư giản đồng đen kia một lần nữa dán lên trán, rồi đưa thần thức xâm nhập vào trong thư giản, cẩn thận xem xét hình vẽ của hung thú bên trong. Lại nói tiếp, cái đồ đằng bí thuật này cũng không là quá khó, chỉ cần dùng tài liệu tương ứng vẽ đồ đằng tương ứng lên người, sau đó lại căn cứ theo phương pháp được ghi trên thư giản, rót pháp lực để kích hoạt là có thể phát huy hiệu quả. Đương nhiên, nếu đồ án trong người có chút sai lệch thì tất nhiên sẽ chẳng có chút tác dụng nào. Khoảng nửa canh giờ sau, Liễu Minh đã ghi nhớ thật kỹ những họa tiết hình vẽ của hung thú sao hoạn này vào trong đầu, hắn mới chậm rãi gỡ thư giản trên trán xuống, rồi đem nó đặt sang một bên, đưa một tay sờ lên tu di giới, lấy từ trong đó ra một cây bút ngọc và một cái bình nhỏ màu trắng. Bên trong bình nhỏ kia, dĩ nhiên là máu của Ngưu Yêu mắt đỏ ngưng dịch hậu kỳ. Hắn mở nắp ra, nhấc bút, nhẹ nhàng chấm một ít máu yêu thú đỏ tươi ở trong bình, rồi bắt đầu vẽ lên vai trái của mình. Mỗi một đường nét đều cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ. Để đảm bảo không sơ suất chút nào, mỗi khi cảm thấy không chắc chắn thì Liễu Minh liền dừng bút trong tay lại, nhắm mắt nhớ lại thật rõ ràng, sau đó mới vẽ tiếp. Bởi vì việc chuẩn bị trước đó cũng khá đầy đủ, cho nên sau một lúc lâu, hắn đã chậm rãi cẩn thận phác họa xong hình dáng cơ bản của một con linh thú, nằm kéo dài từ vai trái cho đến trước ngực hắn. Cứ như thế qua thêm nửa ngày, một cái hình vẽ thanh ngưu bốn chân có chứa long lân trông rất sống động đã được vẽ ra trên người Liễu Minh. Liễu Minh nhìn cái hình vẽ này cân nhắc một chút, rồi lại đem thư giản bên cạnh dán lên trán. Sau nhiều lần so sánh hình vẽ sao hoạn trong thư giản và hình vẽ trên người mình, xác nhận không có sai sót, hắn mới hài lòng khẽ gật đầu. Kế đó chỉ thấy hắn đưa một tay vỗ nhẹ vào chỗ bả vai, một luồng pháp lực chậm rãi từ lòng bàn tay tuôn về hướng bên trong của đồ đằng. Tức thì một dòng hơi ấm kéo tới đầu vai, pháp lực được luồng hơi ấm kia dẫn đường, liền đi theo một đường đặc biệt nào đó, di chuyển 3 vòng trên hình vẽ sa hoạn. Cùng lúc ấy, miệng Liễu Minh bắt đầu lẩm nhẩm. Ngay sau đó, phốc một tiếng trầm đục, hình vẽ sa hoạn đột nhiên như có linh tính chớp động mấy cái, rồi sau đấy thình lình thoát thể, hóa thành một cái ảo ảnh thanh ngưu hơi mờ. Sau khi gào rú mấy tiếng vang trời, nó lại lóe lên một cái rồi quay về trên da thịt, biến lại thành đồ đằng. Xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Lê Minh chứng kiến một màn như vậy, bèn thì thào tự nói một câu. Sau đó nhanh chóng thu bút ngọc và một ít máu của Ngưu Yêu còn dư lại. Thời gian tiếp theo, hắn lại ra phường thị, mua một ít thú hồn bình thường về thử tưới luyện đồ đằng này một phen. Nhưng không ngoài dự kiến, mấy lần thử nghiệm có vẻ đều không mang lại chút hiệu quả nào. Xem ra, hiện lực máu của Ngưu Yêu còn chưa đủ nên không cách nào khống chế được đồ đằng này. Liêu Minh cũng chỉ có thể tạm thời để như vậy. Hắn đem pháp lực quán trú vào đồ đằng trên người, phát hiện hiệu quả ẩn giấu khí thức là vô cùng tốt, lúc này nội tâm mới buông lỏng xuống. Kế tiếp, hắn ngồi xuống tại chỗ để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nửa tháng sau, Hoán Nguyễn Hóa ra bộ dáng một gã thư sinh đi ra khỏi chỗ ở. Trước tiên đến cửa hàng luyện khí lúc trước, nhận lấy mặt nạ cự viên được đặt làm. Mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, tuy không có tác dụng lớn lắm đối với Liễu Minh, nhưng khi phối hợp với đồ đằng ẩn giấu khí tức và khuôn mặt thì vẫn là một vật cần có. Tiếp theo, Liễu Minh liền lấy ra bản đồ của Chư Long Sơn Mạch nhìn qua, rồi đi ra khỏi phường thị, đeo mặt nạ cự viên, khu động pháp quyết, lên nhảy lên một đám hắc vân bay tới địa điểm tập kết cho hành động lần này, là một ngọn núi nằm ở biên giới của Chư Long Sơn Mạch. Tầm nửa ngày sau, phía trên ngọn núi trụi lùi, gần Chư Long Sơn Mạch, một đạo kim quang bay nhanh tới. Kim quang thu vào, lộ ra một gã thư sinh mặc áo xám, trên mặt có đeo một mặt nạ cự viên, đúng là Liễu Minh. Lúc này trên ngọn núi đã có bốn đạo nhân ảnh đứng chờ ở đó, mỗi người cách nhau mấy trượng, lặng yên không nói. Trong đó có một phụ nhân mặc váy đen, dáng người thon dài, trên mặt có treo một tấm lụa màu đen, chỉ để lộ hai con mắt. Cách đó không xa là một tráng hán khôi ngô mặc bộ đồ da báo, trên mặt đeo một cái mặt nạ đầu bò dữ tợn. Hai người khác thì cũng dùng một chút thủ đoạn che đậy khuôn mặt. Trong đó có một nữ tử gầy yếu, mũ choàng qua đầu, có hiệu choàng ngăn cản thần thức. Tên còn lại thì mặc một bộ áo lục, trên mặt có một màn xương xám lượn lờ, căn bản không thể nhìn rõ mặt mũi. Từ khí tức trên những người này phát ra, tinh linh phụ nhân che mặt của tu vi cao nhất mơ hồ đã tiếp cận chân đan trung kỳ, mà ba người còn lại đều có tu vi chân đan sơ kỳ. Quả nhiên đúng như dự đoán của Liễu Minh, hành động của Lang Minh lần này quả nhiên không tầm thường. Phải biết rằng ở Thái Thanh Môn thì chân đan cảnh tu sĩ đều là trưởng lão một núi hoặc là mật truyền đệ tử, mà ở đây liền xuất hiện bốn gã, có thể nghĩ lai lịch những người này đều xuất thân từ những thế lực siêu nhiên. Liễu Minh hơi chút đánh giá liền thả người từ trên hắc vân nhảy xuống. Tất nhiên, bốn người đã phát hiện ra Liễu Minh từ đầu. Ngay khi hắn vừa nhảy xuống, liền có bốn đạo thần thức quét qua, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Phụ nhân che mặt, ánh mắt chớp động vài cái, thanh âm khàn khàn phát ra. Nếu các hạ là người trong Minh thì hãy đem tín vật đưa ra. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói hai lời, tay áo vung lên, một đồng tiền màu tím hiện ra, bắn về phía phụ nhân. Một cánh tay của phụ nhân mơ hồ đảo qua hư không, đồng tiền màu tím vèo một tiếng rơi vào lòng bàn tay. Phụ nhân dùng hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy đồng tiền đưa lên mặt cẩn thận đánh giá, rồi ngẩng đầu liếc qua Liễu Minh. Bỗng nhiên cánh tay còn lại nhấc lên, một ngón tay chỉ vào hư không. Phốc một tiếng, một cột sáng từ đầu ngón tay bắn ra, liền chớp động bắn thẳng đến chính diện của Liễu Minh. Sau một khắc, thân ảnh Liễu Minh bị cột sáng xuyên qua, mơ hồ tiêu tán. Hóa ra chỉ là một cái hư ảnh. Các hạ đã chứng kiến tín vật sao lại ra tay đánh lén tại hạ, không biết là dụng ý gì. Sau mặt phụ nhân chuyển đến một âm thanh nhàn nhạt, thân ảnh của Liễu Minh quỷ mị hiện ra, cũng nhìn chằm chằm vào phụ nhân, từng chữ nói. Thiếp thân là Hoa Thanh Ảnh, là người triệu tập hành động lần này. Bởi vì không cách nào nhìn ra tu vi của đạo hữu, cảm thấy tò mò cho nên mới cố ý ra tay. Không nghĩ tới công pháp ẩn nấp tu vi của đạo hữu khá độc đáo, tài hạ sơ ý, mong đạo hữu tha thứ. Nhưng vì phòng ngừa có người vàng thau lẫn lộn, những đạo hữu khác thiếp thân đều đã thử qua. Phụ nhân che mặt quay người lại, hướng Liễu Minh cười khẽ nói. Nếu đã như vậy, hy vọng lần sau không còn lệ này nữa. Hoa tiên tử đã thăm dò qua đại hạ, không biết tài hạ có đủ tư cách tham gia hành động lần này không? Liễu Minh nghe vậy, tinh quang trong mắt thu lại mở miệng hỏi. Đó là tất nhiên. Đạo hữu có thể dễ dàng tránh thoát một kích của thiếp thân, nhất định là chân đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng mà ước định còn lại tầm một canh giờ, Đạo ý không ngại thì nghỉ ngơi một lát. Nếu đến lúc đó mà không có người nào đến nữa, thì chúng ta 5 người cùng nhau hành động là được. Phụ nhân không chút do dự trả lời. Dứt lời, nàng liền đem đồng tiền màu tím trả cho Liễu Minh, sau đó quay người, nhìn về phía chân trời. Liễu Minh thu lại tín vật cũng mặc kệ người khác, tự mình tìm một chỗ đất trống yên lặng tĩnh tọa. Những người khác sau khi chứng kiến phụ nhân đã xác nhận thân phận Liễu Minh cũng thu hồi ánh mắt lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ sau, đột nhiên phía chân trời xa có một tiếng xe gió vang vọng đến. Ngay sau đó một vòng sáng bảo vệ diễm lệ từ đằng xa lóe lên bay tới. Vài hơi thở sau liền xuất hiện một mảng đất trống trên đỉnh núi. Hảo quang thu lại hiện ra một đại hán hơn 30 tuổi, đầu đội lông vũ, mặc áo lông, mặt không hề che đậy. Hơn nữa vừa xuất hiện thì một luồng khí tức cường đại hơn cả phụ nhân không thèm che đậy phát ra, khiến cho cả 5 người Liễu Minh phải một phen biến sắc. Người này đích thực là một gã cường giả chân đan trung kỳ. Đại hán vừa xuất hiện, ánh mắt quét qua lên hướng phụ nhân cười cười, cánh tay khẽ động, ngón tay bắn ra một đồng tiền màu tím mang theo một âm thanh chói tai bay về phía phụ nhân. Phụ nhân ánh mắt ngưng tụ, tay áo run lên liền đem đồng tiền cuốn vào trong đó, nhưng thân thể chấn động lùi về sau một bước. Ngô Khuê, lại là ngươi. Một bên, tráng hán mặc gia báo thế vậy thốt lên, lời nói tràn đầy ý tứ kiêng kỵ. Hặc hặc, xem ra vị huynh đài này nhận ra Ngô Mỗ, không ngại tháo mặt nạ ra để xem ta có quen biết ngươi hay không. Ngô Khuê hào sảng cười nói. Theo ta thì miễn đi. Tráng hán hử nhẹ một tiếng, nghiêng đầu, không thèm nói lời nào nữa. Hoa Thanh Ảnh đương nhiên cũng nhận ra Ngô Khuê, đem đồng tiền ném trả lại. Tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt chớp động không thôi. Hoa Thanh Ảnh, ta và ngươi coi như cũng là chỗ quen biết cũ. Hành động lần này do ngươi khởi xướng, như thế nào không báo với bổn tọa. May mà mấy ngày trước trong lúc vô tình ta nghe được tiểu tử khổ hành giả kia nhắc đến việc này, chỉ có thể nhịn đau giết nó chiếm tiến vật, rồi vội vội vàng vàng chạy tới đây. Dù sao Ngô Mỗ thích nhất là tuân theo quy củ. Ngô Khuê âm trầm cười, một cỗ linh ác cường đại lập tức tản ra. Mấy người ở đây tu vi đều không kém, tuy rằng linh áp của Ngô Khuê phát ra cường đại trở lại cũng có thể chịu được, nhưng mà nghe qua việc không hề kiêng nể mà giết chết thành viên của Lang Minh khiến cho sắc mặt bọn họ hơi đổi. Tuy rằng trong mấy người tu vi của Liễu Minh là yếu nhất, nhưng dựa vào thân thể cường đại, ngược lại dưới linh áp của Ngô Khuê lại là người thoải mái nhất, nhưng nội tâm hắn cũng thất kinh. Khổ hành giả kia Liễu Minh cũng có nghe qua, là một gã tu sĩ trần đan có danh tiếng ở phụ cận Chư Long Sơn Mạch. Ngô Khuê, người đã có tín vật của bổn minh, tất nhiên có thể tham gia hành động lần này. Phụ nhân do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi trả lời. Rất tốt, ta rất thích những người thức thời. Ngoài ra lần hành động này, ta muốn lấy một nửa số mật của ông chúa. Ngô Khuê cười hằng hặc, sau đó như tùy ý nói một câu. Một nửa mật của ông chúa tuyệt đối không được. Ngô huynh khẩu vị không khỏi quá lớn, có thể bội thực mà chết. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, lông mày dựng đứng lên, không chút do dự từ chối. Hắc hắc, Ngô Mỗ dám nói như vậy tất nhiên là có bổn sự. Đến lúc đó đầu phong hậu kia ra cho ta kiểm chế là được. Như vậy thì đối với các ngươi, nguy hiểm cũng giảm đi rất nhiều. Ngô Khuê hăng hắc cười một tiếng, không cần suy nghĩ liền nói. Ngươi nguyện ý kiểm chế đầu phong hậu kia, nói như vậy thì cũng không phải không thể thương lượng. Phụ nhân nghe vậy có chút động tâm, quay lại nhìn về phía đám người Liễu Minh, bờ môi khá nhúc nhích truyền âm. Một lát sau, phụ nhân cùng Liễu Minh ba người khác cùng có kết quả, thần sắc nghiêm nghị hướng về Ngô Khuê nói. Nếu như Ngô huynh tự tin như thế, phong vương mật có thể phân cho ngươi một nửa. Như thế thì trách nhiệm cuốn lấy phong hậu giao cho đạo hữu. Chỉ cần Ngô đạo hữu có thể cuốn lấy phong hậu một chút thời gian, mấy người chúng ta sẽ dùng thủ đoạn diệt trừ Ngũ Quang Phong, sau đó lại hợp lực đối phó phong hậu. Mặt khác, đầu phong hậu này có thể tồn tại chân đan hậu kỳ, Ngô huynh tốt nhất nên tự lượng sức. Không có vấn đề, với thân thủ tại hạ cuốn lấy phong hậu chân đan hậu kỳ một chút thời gian, tuyệt đối là không có vấn đề. Ngô Khuê nghe vậy thì đĩnh đạc khoát tay nói. Tốt, quyết định như vậy. Hiện tại đã đến giờ, chắc là không có người khác tham gia hành động lần này nữa. Lần này có Ngô huynh ngoài ý muốn gia nhập, áp lực với chúng ta cũng giảm đi không ít. Hơn nữa, vì kế hoạch tiếp thân còn đặc biệt bỏ ra 700 vạn linh thạch, mua đàn hồn hương, có lẽ đã không còn sơ hở nữa. Phụ nhân như đã tính trước nói ra. Nguyên lai, Hoa đạo hữu còn có đàm hồn hương, chuyên môn khắc chế linh hương yêu phong. Đối phó với ngũ quang phong càng không thành vấn đề, nam tử áo lực nói ra. Nhưng mà do ta bỏ ra một lượng tiền rất lớn mua đàn hồn hương, đến lúc đó, sau khi toàn bộ thi thể ngũ quang phong phải thuộc về ta, dù sao thì tung tích của đám yêu phong này cũng do thiếp thần phát hiện ra trước. Ngô đạo hữu muốn một nửa phong vương mật, một nửa còn lại cùng các linh vật khác ở trong phong huyệt đều sẽ thuộc về các ngươi, không biết ý các vị thế nào. Hoa Thanh Ảnh tính toán đâu vào đấy nói ra. Ngô Khuê tất nhiên không có ý kiến, ba người còn lại đồng dạng không dị nghị. Liễu Minh mặc dù đối với phong vương mật lần này là sự tình bắt buộc, nhưng cũng chưa thấy bóng dáng chính thức của phong hậu, tất nhiên không làm ra cử động gì gây chú ý. Được, nếu chư vị không ý kiến gì, thì cứ theo kế hoạch. Có thể diễn ra như thế nào chúng ta vừa đi vừa nói, dù sao nơi này cách xảo huyệt của ngũ quang phong mới phát hiện lộ trình không ngắn. Mà tại Chư Long Sơn Mạch này, các loại yêu thú cũng không ít. Nếu chậm trễ vài ngày sẽ bỏ lỡ mất thời kỳ suy yếu nhất của phong hậu đẻ trứng, thì thật là không may. Phụ nhân che mặt nói vài câu như vậy xong thì hóa thành một luồng hắc phong bay lên không. Không ngờ mới trăm năm không gặp, phong độn thuật của Hoa tỷ tỷ đã luyện đến mức huyền diệu như thế. Một nữ tử khác áo choàng khẽ cười một tiếng, chân dẫm một đá bạch vân hóa thành một tia chớp theo sát phía sau. Ngô Khuê thì cười ha hả, ngũ sắc quanh thân rực rỡ quang mang lóe lên, hóa thành một phiến quang hà phá không đuổi theo. Còn lại mấy người thì tên trang hán mang tộc thả ra một con ưng khổng lồ cao 3 trượng, nhảy lên ngồi trên đó. Nam tử lục bào thì hóa thành một luồng hắc vụ cuồn cuộn. Liễu Minh vung tay áo thả ra tiểu kiếm màu vàng kim, tay kết kiếm quyết bèn hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao. Nửa ngày sau, mọi người đã tiến vào sâu bên trong Chư Long Sơn Mạch. Trên đường an nhiên vô sự, cho tới khi trước mặt xuất hiện một cái đầm lầy lớn. Từ xa nhìn lại thì phía trên đầm lầy có một tảng sương mù màu sáng đặc quánh hình thành chướng khí, đồng thời lẫn thêm vào mùi hôi thối của cỏ dại giữa nát. Trong không khí còn nổi lên từng đám hơi nước ẩm ướt, dính dính, khiến người ta buồn nôn. Liễu Minh thấy thế khá nhíu mày, muốn vật đầm lầy này e rằng không đơn giản. Mấy người kia dường như không ý thức được nơi này tràn ngập khí thức quỷ dị, đều dừng độn quang lại ở trước đầm lầy. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là hắc chứng đàm nổi tiếng. Chứng khi nơi này không chỉ có thể cản trở thần thông mà tầm nhìn chỉ ở trong vòng 20 trượng. Hơn nữa, còn có loài yêu thú trùng thật lớn thường xuyên lui tới. Tuy bảo là loài yêu quái trùng này thực lực thấp kém, nhưng bù lại số lượng không ít, có chứa một loại kỳ độc, đối phó nó có chút phiền toái. Nữ tử mặc áo choàng đột nhiên mở miệng. Nhưng nếu vòng qua 2 ngọn núi ở phía trước thì e phải lãng phí không ít thời gian, hơn nữa không chừng còn có nguy hiểm hơn. Vị nam tử lục bảo nhướng mày cho ý kiến. Hắc hắc, chương khí ở ao đầm này cứ giao cho tại hạ giải quyết. Lúc này trang hán đeo mặt nạ đầu trâu cười hăng hắc, rồi thúc giục pháp quyết khu xử con ưng khổng lồ bay về phía trước. Sau đó y há miệng ra, suy suy một tiếng, một luồng huyết phong phun ra tới tấp. Liễu Minh thấy thế thần sắc thay đổi. Chỗ cổ của trang hán có huyết quang nhàn nhạt chớp động không ngừng. Liếc kỹ thì đó là một bộ đồ án cự quy to lớn phủ một màn máu mênh mang. Hiển nhiên người này đang thi triển một loại bí thuật đồ đằng, hơn nữa phẩm bậc có vẻ không thấp. Huyết phong thổi ra, nhất thời hóa thành một đạo phong trụ huyết sắc, vù vù cuốn vào trong chứng khí. Từ xa nhìn lại, đầm lầy mông mông vũ khí, trong khoảnh khắc liền bị cơn lốc này thổi cho tán đi. Cách đó mấy trăm trượng, mơ hồ có thể thấy hơn 10 con yêu quái, trùng, hình dạng như con chuồn chuồn thật lớn. Con chuồn chuồn có lẽ to tầm cả trượng, đôi cánh trong suốt, vậy liên tục phát ra những thanh âm. Hai mắt nó to chừng nắm tay, miệng thỏ ra răng nanh cọ sát vào nhau không ngừng. Khi vũ khí bị thổi tán đi, thì chúng ông ông bay tới chỗ mọi người. Ngô Khuê thấy vậy thì xông tới nghênh đón, đan thủ phiên truyền một cái, trong tay có thêm một vật. Gã không chút do dự vùng mạnh về phía trước. Tảng lớn kim quang gào thét bay ra, con chuồn chuồn to lớn vừa tiếp xúc thì như thể gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vụn rơi xuống, còn chưa kịp chống cự chút nào. Đồng tử của Liễu Minh co lại, rốt cuộc cũng thấy rõ vật trong tay của Ngô Khuê, hóa ra là đó một cái vũ phiến màu vàng kim. Phiền nhị vị đạo hữu đã ra tay, chúng ta đi thôi. Hoa Thanh Ảnh thấy thế mừng rỡ hô lên một câu, mọi người liền phi độn qua con đường vừa mới thá. Tên tráng hán bay đầu tiên, y không ngừng thúc giục quân lốc thổi tan vũ khí phía trước. Nếu có yêu quái trùng bay ra, đều bị Ngô Khuê và đám người trước sau diệt sát. Cứ như thế, thêm gần nửa ngày, mọi người liền ra khỏi hắc trứng đàm. Con đường tiếp theo, bọn họ gặp yêu thú cấp bậc khác nhau, từ ngưng dịch sơ kỳ cho tới hóa tinh hậu kỳ. Nhưng đối diện với một đoàn chân đan thì đều bị dễ dàng giải quyết. Cứ như thế hai ngày nữa, đoàn người được Hoa Thanh Ảnh xuất lĩnh đi tới gần một đỉnh núi sâu ở trong Chư Long Sơn. Chư vị đạo hữu, nếu tin tình báo không sai thì khoảng hơn 100 dặm nữa là xào huyệt của Ngũ Quang Phong. Người phụ nữ che mặt thu lại đồn quang, quay đầu nói với mọi người. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng tới đó, cứ theo kế hoạch ban đầu, thừa dịp động thủ sớm đi. Lúc này Ngô Khuê chả chả nắm đấm trong lòng bàn tay bảo vệ. Đương nhiên là thế, nhưng bị vạn vô nhất thất, chúng ta ẩn giấu bản thân, đứng xung quanh xảo huyệt để quan sát cẩn thận một chút mới được. Cẩn thận không lại gặp sai lầm lớn. Hoa Thanh Ảnh thận trọng nói. Đám người nam tử lục bảo nghe vậy đều đồng ý. Mặc dù là Ngô Khuê nhếch mép lên nhưng hở hững không nói gì. Vì vậy mọi người thi triển ý thuật để giấu thân hình rồi tiếp tục bay về phía trước. Liệu mình bóp nát một tấm phù lục ẩn nặc, thân hình biến thành hư ảnh nhàn nhạt theo sát phía sau. Con đường hơn 100 dặm cũng chỉ mất một lúc, nhưng khiến cho mọi người không thể đoán được là cách đó không xa vang lên những thanh âm nổ lớn. Đám người Liêu Minh cả kinh, lúc này không ai bảo ai tản ra mỗi người một nơi, giấu mình ở trong mây mù chung quanh. Liêu Minh che giấu thân hình thật là tốt, song rót pháp lực vào đôi mắt, nhìn kỹ tới chỗ vang lên những tiếng động lớn kia. Chỉ thấy ở sườn núi có một con cự phong màu xanh đen và 3 người tướng mạo cổ quái, nhìn thì rõ ràng là tu sĩ yêu tộc. Họ đang dùng tay không kịch đấu với con cự phong màu đen. Một người trong đó có đôi tai dài và hẹp, mắt sâu, còn người kia thì song trưởng trải rộng ra linh vũ màu xám trắng. Tên yêu tu cuối cùng thì có bộ lông dài màu xám, trên trán toát lên sát khí nhàn nhạt. Hừ, không ngờ lại bị người khác nhanh chân giành trước. Nhưng cũng chỉ là 2 tên chân đan hạ phẩm, 1 tên giả đan mà lại dám động tới xảo huyệt Ngũ Quang Phong hậu, thực sự không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của Ngô Khuê bỗng nhiên từ trong đám mây trắng vọng ra. Cũng hay, cứ để cho chúng dò xét thực lực phong hậu trước đi. Nếu 10 tên yêu tu này may mắn đắc thủ, thì chúng ta giết người đoạt bảo là xong. Nữ tử che mặt cười khúc khích, nói mấy câu vào tai mọi người. Ánh mắt của Liệp Minh chớp động vài cái cũng không nói gì, mà nhìn 3 gái yêu tù tranh đấu với cự phong ở cửa động lớn gần đó. Xem ra trong đó là ổ của Ngũ Quang Phong. Không rõ là tên yêu tù đó có biết bên trong có một con phong hậu cực kỳ kinh khủng hay không. Đúng lúc này, 1 trong 3 gái yêu tù phun lửa ra, 1 tên khác thì thả ra phong nhận để chém giết sạch sẽ toàn bộ Ngũ Quang Phong xung quanh. Gái yêu tù giả đan thì lật tay lấy ra 1 tấm chữ vật phủ tiện tay bóp vỡ. Bạch quang lóe lên, 1 vật màu đỏ như máu tươi rơi ra. Nó tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm, đồng thời 3 tên yêu tu liền lóe lên, trốn sau núi đá gần đó. À, đám yêu tu này cũng có chuẩn bị, hóa ra là chuẩn bị sẵn thanh diệp thử huyết nhục, dụ đàn phong rời khỏi xào huyệt, rồi từ từ tiêu diệt từng chút một. Nữ tử đồi đạo áo choàng kinh ngạc nói. Hoa Thanh Ảnh thì hử khẽ 1 tiếng, nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, không được gây ra tiếng động để bị phát hiện. Khi huyết nhục thả ra không được bao lâu, thì ở trong động vang ra những tiếng sột soạt. 1 con Ngũ Quang Phong trưởng thành, hình thể thật lớn, chớp động 2 cánh từ trong động bay ra. Hình thể nấn khí tức của con này hơn đứt đám cự phong trước đó. Sau 1 khắc, 1 dây xích màu xám trắng bỗng nhiên xuất hiện khóa chặt con cự phong, đồng thời 1 luồng hôi quang cực lớn lóe lên, cắt con cự phong này thành 2 nửa. Đúng là 2 gã yêu tu chân đan ở gần đó đồng loạt ra tay. Lúc này 3 gã yêu sĩ định thu thần thể của con phong vào túi thì đột nhiên từ trong xào huyệt 7 phong 1 luồng linh áp chủng thiên kích động bốc lên. Ngay sau đó vù vù vài tiếng, 2 con cự phong hình thể khổng lồ trên cắn của mình ấn ngũ sắc linh văn rõ ràng xuất hiện. Trong nháy mắt nó chớp động đã xuất hiện sau lưng của 3 gã yêu tu, chặn đứng cả đường 3 tên lui lại. 3 người cả kinh dồn dập tế ra linh khí, nhưng 2 con cự phong này không định công kích mà chỉ vỗ cánh để lơ lửng 1 chỗ trong không trung. Vốn tưởng rằng ngoại trừ phong hậu thì còn lại là những con yêu phong hơn bình thường một chút, thật không ngờ lại còn có 2 con cảnh giới chân đan. Phụ nhân che mặt ở gần đó hít 1 hơi khí lạnh truyền âm cho mọi người có phần ngưng trọng. Ừ, có Ngô Mỗ tại đây, cho dù có thêm hai con yêu phong chân đan kỳ thì sao? Cùng lắm là tốn thêm một chút động tay động chân mà thôi. Ngô Khuê hừ một tiếng rồi nói. Ba gái yêu tù kinh hãi lùi về phía sau. Một con cự phong mang vũ khí tử sắc lượn lờ từ trong sơn động lắc lư bay ra. Sau một lần biến ảo, vũ khí tử sắc biến mất. Thế vào đó là con cự phong tử sắc cao tới 3-4 trượng, toàn thân hiện đầy những linh văn ngũ sắc đẹp đẽ. Con phong này chẳng những thập phần hung ác đáng sợ, mà hình thể nửa dưới to hơn nửa trên mấy lần, làm cho người ta cảm thấy chậm chạp, mập mạp. Khi nó mới xuất hiện, thì trong nháy mắt có một luồng khí tức cuồng quyền, khiến hư không gần đó vang lên những tiếng ong ong từng chập, hư không mơ hồ vặn vẹo. Ba gái yêu tu bị khí tức của con cự phong tử sắc này đàn áp, hai gã yêu tu chân đan cảnh bịch bịch lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng hốt vạn phần. Mà tên yêu tu giả đan kia thì không chịu nổi, một chân quỳ xuống đất, căn bản không thể cử động nổi nửa phần. Liễu Mình thấy vậy, khóe mắt tự nhiên co rút lại. Con cự phong tử sắc này xem ra chính là ngũ quang phong hậu. Khí tức quả thật là kinh khủng đến quá thể. Không đúng, chẳng phải Hoa Đạo Hữu nói là mấy ngày nay con ông chúa kia vừa đẻ trứng xong, đang vô cùng suy yếu, tu vi rớt xuống khoảng trung kỳ thôi sao? Thế mà ngược lại, trông như cảnh giới chân đan hậu kỳ đại viên mãn, tại hạ thấy nhiệm vụ này có vẻ cũng không quá an toàn, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng một phen cho ổn thỏa. Thanh âm vừa sợ vừa giận sau cái mặt nạ đầu bò truyền ra. Ta cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ con ông chúa này không có đẻ trứng, hoặc là đúng khi đẻ trứng thì lại biến dị. Âm thanh có phần chua chát, tràn ngập nghi hoặc của Hoa Thanh Ảnh đáp lại. Lần này Ngô Khuê chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không mở miệng nói gì. Liễu Minh híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm về phía xa xa, mí mắt khẽ giật một tiếng. Nguyên do là vào đúng lúc này, khí tức khủng bố của con ông chúa bắt đầu lộ ra. Thân thể khổng lồ của ông chúa chớp động một cái, liền xuất hiện sau lưng tên yêu tộc giả đan mặc áo xám. Cái nọc của nó thoáng mở đi, thình lình xuyên thủng trán của tên này. Tên này vất vả nắm mới nâng được hai tay lên, hòng thúc giục pháp quyết, ra lập tức lại trở nên vô lực rớt thẳng xuống. Hơn nữa thân hình nhanh chóng héo rũ, chỉ trong khoảng cách đã hóa thành một cái xác khô héo. Một vị cường giả tu vị giả đan mà không hề có sức trở tay, không chỉ bị đánh chết ngay tại chỗ mà còn bị hút cạn cả máu thịt. Trông thấy thế, Liễu Minh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thực lực của con ông chúa này lại mạnh mẽ như thế. Tuy nói giả đan và chân đan hậu kỳ đại viên mãn cách nhau một đại cảnh giới, nhưng có thể giơ tay nhấc chân lập tức chém giết sạch thì thực lực là khiến người ta có phần kinh hãi. Thấy một màn như vậy, Ngô Khuê cũng phải nhíu mày nhăn mặt vài lần. Không hay rồi, chạy nhanh thôi. Tên yêu tộc có cái lông vũ màu xám nắng thấy thế, lập tức kinh sợ cực độ hét lớn, đồng thời ngoài thân tỏa ra một quầng sáng, từng đạo gai nhọn dày chi chít nhanh chóng bắn ra. Sau đó y bay nhanh, xoay người một cái, hóa thành một luồng sáng dài, nhắm một ngọn núi hướng khác chạy trốn. Chỉ sau thời gian một hơi thở, đã thấy xuất hiện ở chỗ cách đó hơn trăm trượng. Còn tên yêu tu có hai cái tai dài hẹp thì lại dùng tay áo thả ra một đám sương mù màu trắng dày đặc, đồng thời gã quay người hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, nhắm vào một hướng khác xé gió lao đi. Còn ông ngũ quang chúa kia thấy thế phát ra tiếng kêu kỳ quái, tức thì linh văn màu tím trên khắp người nó lóe lên, sau đó nó lại bỗng mở đi rồi thình lình biến mất khỏi đó, khiến những gai nhọn kia bắn vào khoảng không. Một khắc sau, ánh sáng tím lóe lên, thân hình khổng lồ của con ông chúa lại đột ngột xuất hiện ở trước người của gã yêu tu, tai dài, khiến cho gã chỉ có thể ngừng lại độn quang. Nhưng ở sau lưng gã lại có chấn động nổi lên, hai luồng sáng khác cũng đồng thời gào thét bay tới. Chính là hai con ông thợ có cảnh giới chân đan kia, cả ba con ông thề cùng cứng rắn ngăn gã lại. Bởi vì khoảng cách có phần hơi xa, nên Liễu Minh không cách nào nhìn rõ ràng tình cảnh chiến đấu bên kia. Chỉ cảm thấy từng đợt chấn động pháp lực kịch liệt, mơ hồ truyền đến, đồng thời thấy những tia sáng màu sắc khác nhau phóng thẳng lên trời. Gã yêu tu tai dài nhoáng cái mở đi, rồi biến ảo thành một con chuột khổng lồ màu xám, dốc sức liều mạng chống đỡ công kích của ba con ong. Muốn cả hai tên cùng chạy thoát là chuyện tuyệt đối không thể, xem ra chỉ có một người có thể sống. Chỉ tiếc là tên yêu tộc tai dài này là tên tu vi mạnh nhất trong ba người, vậy mà phải bỏ mạng nơi đây. Chàng hán bên cạnh bỗng nhiên nói khẽ. Ngô đạo hữu, theo ý của ngươi thì 6 người chúng ta cộng thêm đàn hồn hương này phụ trợ thì có thể bắt con ông chúa này lại không? Ánh mắt phu nhân che mặt tức thì chớp động vài cái, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Mặc dù có đàn hồn hương phụ trợ, nhưng muốn diệt sát con yêu chân đan hậu kỳ đại viên mãn này cũng không phải một sớm một chiều là xong. Huống chi bên người nó còn có 2 con ông thợ cảnh giới chân đan hỗ trợ. Nếu mặt đối mặt mà chiến đấu thì bên nào thắng khó mà nói được. Ngô Khuê nhìn lướt qua mấy người Liêu Minh rồi đột nhiên thay đổi phong thái cuồng ngạo vốn có, lạnh lùng nói. Trong thời gian nói chuyện, 2-3 câu này ở dưới chân núi yêu tu tai dài mới biến thành con chuột khổng lồ, mãnh liệt giống lên một tiếng xé đứt gan ruột. Đi chết đi! Sau đó chỉ thấy vô số những tia sáng màu xám từ cơ thể y bắn ra, ngay sau đó một tiếng ầm cực lớn truyền ra. Đồng thời, ánh sáng chói mắt biến thành một vầng sáng cực lớn màu xám, thình lình bao trùm cả 3 con ong vào trong. Yêu tu hình chuột khổng lồ chân đan cảnh này lại chọn cách cho chân đan tự bạo. Cả một vùng đất rộng chung quanh rung chuyển kịch liệt, một hồi con ngọn núi nhỏ gần đó cũng bị bộ nổ này, vụ nổ hất bay mất một góc. Không gian nhất thời mù mịt cát đá, khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ tình hình cụ thể. Không ngờ được tên yêu tu này cũng có chút cường liệt, ở khoảng cách gần như thế, nếu có thể làm ông chúa kia bị thương, thì chính là đã đại ân giúp đỡ chúng ta. Nữ tử đầu đội áo choàng thấy vậy, mặt hiện vẻ ngoài ý muốn thì thào một câu. Liêu Minh nhíu hai mắt lại, chăm chú nhìn về chỗ chân núi nơi xảy ra vụ nổ, sắc mặt âm tình bất định, hình như có điều suy nghĩ. Vì đạo hữu này nghĩ nhiều quá rồi, mặc dù chân đan tự bạo quy lực không nhỏ, nhưng khí lực của ông chúa kia rõ ràng chẳng thay đổi chút nào. Hẳn là nó đã dùng cách nào đó để tránh được, nhưng mà có một ông đực đã bị thương nặng không hề nhẹ chút nào. Khí tức rõ ràng giảm đi không ít. Ngô Khuê đưa mắt nhìn thoáng qua nữ tử mặc áo choàng hừ một tiếng rồi nói. Đúng lúc này có một cái bóng tím từ trong quầng sáng màu xám ở xa xa lóe lên rồi bay ra. Đúng là con ngũ quang ông chúa, lông tóc chẳng hề bị thương kia. Nó dừng lại ở cửa động trong chốc lát, nhìn quanh bốn phía một lượt. Sau đó từng ngụm, đem đám máu thịt văng đầy đất kia cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó lại phát ra một tràng âm thanh suy suy vui thích, xong liền bay về trong tổ ong. Mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này vầng sáng màu xám do chân đan tự nổ chậm rãi thu lại để lộ ra thân hình 2 con ong thợ. Cả 2 con cũng chậm rãi bay về cửa động. Một con trong đó bất ngờ đã mất đi một bên cánh. Trên người còn có một cái lỗ lớn màu đen. Từ trong đó lờ mờ có thể thấy một ít huyết dịch màu tím chảy ra. 2 con ong thợ chân đan này sau khi tuần tra qua lại phía ngoài cửa động một lượt, liền một lần nữa bay vào bên trong. Một con ong thợ khác thì xoay người trong không trung một lúc, rồi đột nhiên thu 2 cánh lại, lao nhanh xuống dưới, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không bao lâu sau, nó lại phi thên bay lên. Lúc này thì 6-7 cái chân của nó đã quắp theo một cái xác chuột khổng lồ, toàn thân chẳng có chút khí tức nào. Tiếp đó nó vỗ cánh bay về phía cửa động. Xem ra, đúng là con ông thợ bị thương kia đã thay ông chúa nhận một kích chân đan tự bạo này. Hoa Thanh Ảnh nhìn tới đây, liền thu hồi ánh mắt lại, rồi đột nhiên từ trong mây mù cạnh đó hiện thân, đồng thời than nhẹ một tiếng. Nếu như con ong chúa này lông tóc cũng không bị tổn thương, thì xem ra chúng ta cần phải lập kế hoạch khác mới được. Nam tử mặc áo bào màu lục như thế trầm giọng nói. Đám người Liêu Minh quanh đó cũng đồng loạt hiện thân, dù không nói gì nhưng thần sắc chẳng ai giống ai. Lúc này, Hoa Thanh Ảnh chợt quay đầu lại, nhìn Ngô Khuê ở một bên. Hoa đạo hữu, ngươi là người triệu tập hành động lần này, tính xem tiếp theo đây nên làm như thế nào. Ngô Khuê xòe tay nhún vai, có vẻ không đồng tình nói. Ngô đạo hữu, nếu ngươi có biện pháp nào có thể đối phó với con ông chúa này thì đừng ngại nói ra. Man tộc các ngươi có nhiều loại đồ đằng bí thuật, đồ đằng pháp trận huyền diệu, điều này ta cũng từng nghe qua một chút. Cùng lắm thì sau này chỗ tốt chia cho ngươi nhiều thêm một phần là được chứ gì. Hoa Thanh Ảnh bỗng nhiên cười nói. Hắc hắc, nếu Hoa đạo hữu đã nói thế rồi thì ta cũng không tiện giấu giếm nữa. Đúng là có một phương pháp, có điều là phải nhờ các vị đạo hữu hỗ trợ một phen mới được. Ngô Khuê sở cầm, tôi nhìn lướt qua tráng hán bỗng nhiên lộ ra nét quỷ dị nói. Ngô đạo hữu nói chẳng lẽ? Màn hán nghe vậy thần sắc lại khẽ động tiếp lời. Không sai, đó chính là cái trụ đồ đằng. Đạo hữu cũng là người man tộc, không cần ta phải nhiều lời. Đồ đằng của tại hạ vừa khéo có được loại pháp môn này. Nếu trong lúc này dùng gia tăng phạm vi của trụ thì có thể hạn chế hành động của đối thủ trên phạm vi lớn. Cùng với đàn hồn hương hỗ trợ lẫn nhau thì việc đối phó với con ông chúa này hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Chỉ có điều muốn phát huy uy lực chân chính của các trụ đồ đằng này thì còn cần phải bố trí một bộ pháp trận khác quanh mặt trụ. Đến lúc đó ta phải đích thân ra tay cuốn lấy ông chúa, nên cần đạo hữu phải thay ta chủ trì pháp trận. Ngô Khuê nhìn chán hán chậm rãi nói ra. Ngô đạo hữu đã nắm chắc như vậy thì việc tại hạ chủ trì pháp trận thay một chốc một lát tự nhiên không thành vấn đề. Lông mày trắng hán chỉ thoáng do dự một chút liền gật đầu. Đám người Liễu Minh tự nhiên càng không có ý kiến. Nếu như tất cả đều không có ý kiến gì thì việc này không nên chậm trễ. Trước tiên chúng ta sẽ bố trí trụ đồ đằng và pháp trận, sau đó liền lập tức động thủ. Ngô Khuê thấy vậy không cần nghĩ ngợi nói ra. Vì vậy sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau, liền bay nhanh xuống rừng cây phía dưới. Sau thời gian ăn một bữa cơm, mọi người đã đáp xuống một bãi đất có phần trống trải. Chọn luôn chỗ này đi, nơi này cách tổ ong khoảng một khoảng, khi giao chiến có lẽ là không kinh động tới những con ong khác. Nữ tử che mặt nhìn chung quanh một hồi, sau đó đưa ra quyết định. Ngô Khuê nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp đấy tay áo hắn vun lên, một vật hình trụ màu xanh, bé chỉ bằng ngón trỏ, từ trong tay áo hắn bắn ra, rồi nhanh chóng quay ở trong không trung. Sau đó Ngô Khuê liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong không trung. Mặt ngoài cái trụ nhỏ màu xanh lá phát ánh sáng màu xanh lập lòe vài lần, rồi liền đón gió tăng trưởng kích thước lên hơn một trượng, đồng thời ầm một tiếng nặng nề rơi lên đám cỏ ở trước mặt. Liêu Minh thần sắc khẽ động, cẩn thận đánh giá cái trụ cực lớn này. Chỉ thấy mặt ngoài trụ có khắc tầng tầng linh văn, tỏa ra ánh sáng xanh mờ mịt. Đỉnh trụ thình lình có một đồ án yêu thú hình con hổ, nằm sấp trông rất sống động. Theo pháp quyết liên tục trong tay của Ngô Khuê, từng vòng màu xanh nhạt rung động, rồi lấy trụ đồ đằng kia làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Phút chốc đã nhuộm cả khoảng không gian hơn mở trượng quanh đó thành màu xanh lá. Liêu Minh đưa thần thức quét qua, lập tức cảm nhận từ trong đấy có lực cấm chế như có như không. Cái trụ đồ đằng của Ngô đạo hữu này quả nhiên là muôn phần kỳ diệu. Nữ tử che mặt vừa cười vừa nói. Nhưng Ngô Khuê không đáp lời mà lại lấy từ trong tay áo ra một bộ 8 cây trận kỳ màu vàng, đem ném lên không trung. Tản. Trong không trung, một quần sáng màu vàng mờ mờ lóe lên, sau đó 8 cái trận kỳ nhắm 4 phương 8 hướng bay đi, rồi bố trí đồng đều ở 4 phía chung quanh của trụ đồ đằng, sơ bộ tạo thành một cái pháp trận có phạm vi ước chừng gần một mẫu. Sau khi làm xong hết thảy, Ngô Khuê lại cuộn bàn tay một cái, lấy ra một trận bàn màu vàng, rồi đánh mấy đạo pháp quyết vào trong đó. Trận bàn vang lên, một loạt những tràng tiếng vù vù, tức thì có một đám sương mù mờ mịt từ 8 cái trận kỳ ở 4 phía hiện ra, rồi lan khắp khoảng không gian trong pháp trận. Đợi khi dẫn dụ phong hậu đến gần phạm vi pháp trận, trước tiên người hãy mở ra một lỗ hổng để cho nó tiến vào, đồng thời thúc giục đàn hồn hương rồi cùng ta tiến vào bên trong ngăn chặn nó. Với thực lực của ta và ngươi, kiềm chế con yêu phong này có lẽ không thành vấn đề, nhưng muốn triệt để đánh chết nó chỉ cần mấy người khác cùng nhau ra tay mới được. Nếu là tùy tiện động thủ, yêu phong đường cùng mà phản kích thì cũng không đơn giản có thể đỡ được. Mặt khác, các vị hãy đeo mấy cái miếng phù lục này lên người, có thể tránh được ảnh hưởng của vị trí của trụ đồ đằng. Ngô Khuê cầm trận bản trong tay, ném cho trắng hán man tộc đầu đội mặt nạ châu bò, sau đó lại lấy miếng phù lục ném cho đám người Liễu Minh, nghiêm mặt nói. Ngô đạo hữu cứ việc yên tâm, trắng hán man tộc tiếp nhận trận bản tự tin nói. Kế tiếp, Ngô Khuê lại tiếp tục cùng trắng hán man tộc trao đổi về những điểm cần chú ý ở chỗ quan trọng. Hoa Thanh Ảnh cũng lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, cẩn thận 10 phần, giao cho Ngô Khuê. Cũng phải cảnh báo các người trước, trụ đồ đằng này đã được ta tu luyện 10 năm, tâm thần tương liên. Nếu các người dám có chủ ý đến đồ đằng này, hoặc từ dịp lúc chúng ta ly khai mà mang đồ đằng trốn đi, thì đừng trách ta không khách khí. Trước khi rời đi, Ngô Khuê đột nhiên nói với Tráng Hán một cách tàn khốc. Ngô đạo hữu đã quá đa tâm, tài hạ chả lẽ chỉ vì cái trụ đồ đằng này mà lại đùa giỡn tính mạng của mình sao? Tráng Hán man tộc hừ một tiếng, đi thẳng tới một góc của pháp trận. Ngô Khuê lúc này thần sắc mới hỏa hoãn, hóa thành một đạo ngũ sắc vòng sáng diễm lệ, hướng về phía tổ ong bay đến. Mấy người khác thấy vậy cũng theo sát phía sau bay lên trời, nhanh chóng truyền âm để thương lượng. Biết rõ phong hậu ở trong sơn động, mọi người đều tận lực thu liễm khí tức. Đợi Ngô Khuê dẫn dụ ngũ quang phong hậu ra, chúng ta bốn người sẽ đối phó với hai đầu yêu phong chân đan kia, một người thì sẽ đối phó với con yêu phong bị thương, ba người còn lại sẽ hợp lực ứng phó với con còn lại. Con yêu phong kia tuy bị thương nhưng vẫn là yêu thú chân đan cảnh. Nếu vì đạo hữu nào một mình đối phó với nó thì sau này toàn bộ thi thể của nó sẽ thuộc về người đó. Phụ nhân che mặt một hồi, phi hành một bên dò hỏi. Mấy người còn lại nhìn nhau đều lộ vẻ chần chờ. Ai cũng biết dã thú bị thương càng nguy hiểm. Mặc dù điều yêu phong chân đan kia đã bị thương, nhưng ai có thể bảo đảm rằng nó không có một thủ đoạn liều chết, hoặc xấu nhất khi nó tự bạo chân đan, một mình đối mặt với nó tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Mà ngược lại, ba người hợp lực đối phó đầu yêu phong chân đan còn lại, 3-1 tất nhiên là độ an toàn cao hơn nhiều. Liệu mình thấy vậy, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Nếu không người nào nguyện ý, vậy thì để tài hạ chịu trách nhiệm đối phó với nó vậy. Vậy thì làm phiền đạo hữu, nếu không như ý muốn thì trước tiên hãy cố kiểm chế nó, đợi ba người chúng ta hợp lực đánh chết con còn lại, liền chạy qua hỗ trợ ngươi. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, vui mừng nói. Liễu Minh cười cười, cũng không nói thêm điều gì. Như vậy, sau một bữa cơm, đoàn người lần nữa bay đến phụ cận của động huyệt. Nếu các vị đã chuẩn bị tốt, trước tiên để tại hạ huyết thực cùng một số thứ khác đặt trước cửa động phủ đã. Nam tử áo lục nhìn qua địa hình trước cửa động phủ, ho nhẹ một tiếng truyền âm nói. Cái này là tất nhiên. Hoa Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, mà Ngô Khuê cũng không tỏ vẻ. Nam tử áo lục cũng không để ý đến thần sắc người khác thế nào, toàn thân sương mù cuốn lên đi đến trước cửa động. Hắn cẩn thận đem từng miếng phù lục màu vàng nhạt có mũi nhọn thả trên mặt đất, rồi đem bùn đất che đậy lên trên, tạo thành một vòng tròn tầm một trượng. Tiếp theo liền xé rách một cái chữ vật phù, bên trong có một đống huyết nhục rơi ra, mùi máu tanh nồng nặc truyền tới. Cái này chẳng lẽ là bạo diễm chùy sao? Nữ tử mặc áo choàng đưa về phía những chỗ chôn mũi nhọn bất giờ kinh ngạc thốt lên. Liễu Minh nghe vậy trong lòng cũng có chút kinh hãi. Mấy năm gần đây hắn tham gia hội đấu giá cũng từng nghe nói qua. Bạo diễm chùy ở Nam Man chính là một loại linh khí tiêu hao, tức là dùng một loại kim trúc đặc thù ở đây tôi luyện bằng lửa hơn 10 năm mới luyện thành. Sau khi ra lò thì phải dùng một loại phù lục đặc chế, tích tụ từng chút một năng lượng của liệt diễm vào trong. Phù lục một khi kích phát sẽ hóa thành một đoàn hỏa diễm bạo liệt, uy lực có thể ngang với một kích của tu sĩ hóa tinh kỳ. Giá cả cực kỳ xa xỉ. Đúng vậy, tuy hơn 10 miếng phù lục này cùng nhau phát nổ, uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng muốn đả thương phong hậu mà nói thì chỉ sợ còn kém một chút. Ngô Khuê thấy vậy, bĩu môi nói ra. Ánh mắt của Hoa Thanh Ảnh cũng thay đổi, tựa hồ đoán được trước hành động của nam tử áo lục. Đang khi nói chuyện, thì nam tử áo lục đã đem hết thảy bố trí thỏa đáng, lần nữa hóa thành một đám sương mù, bay đến bên một tảng đá lớn cách đó không xa, rồi bắt đầu ẩn nấp. Ngô Khuê thấy vậy, thân hình chớp động, liền xuất hiện trên một gốc cây cổ thụ ở gần tổ ong. Mấy người Liễu Minh cùng thi triển bí thuật của riêng mình nhào nhào ẩn nấp. Vỏn vẹn chỉ sau mấy hơi thở, một luồng linh áp cường đại từ trong động khẩu bay ra. Nhưng là đầu yêu phong chân đan không bị thương. Sau một phen trái phải dò xét thì đầu yêu phong kia cũng bay ra. Hai đầu yêu phong bay ra không được bao lâu, một đạo hư ảnh màu tím cũng lảo đảo bay ra. Đúng là đầu ngũ quang phong hậu, chân đan hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng có chút bất đồng là linh văn màu tím trên lưng dường như ảm đạm đi vài phần, khí tức cũng giảm đi một chút, không biết là vì nguyên nhân nào. Đang lúc Liễu Minh có chút nghi hoặc thì bên tai vang lên tiếng Hoa Thanh Ảnh thấp giọng truyền âm. Còn ngũ quang phong hậu này sau khi cắn nuốt tinh huyết của yêu tu vừa rồi, chắc hẳn là đi ấp trứng. Trong lúc này tu vi giảm xuống, xem ra chúng ta đã đến đúng thời điểm. Mấy người kia cũng phát hiện điểm này, nghe vậy đại hỉ. Lúc này, hai đầu yêu phong vẫy vẫy hai cái cánh, ở tại cạm bẫy mà nam tử áo lục bố trí bay lượn vài vòng, không thấy điều gì khác thường thì quay về phía phong hậu phát ra một hồi âm thanh xi xi. Phong hậu sau khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái, liền trực tiếp hạ xuống bên trong cái vòng tròn, cúi đầu thôn phệ bãi huyết nhục. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh nam tử áo lục mơ hồ hiện ra bên cạnh cự thạch. 10 ngón tay liên tiếp bắn ra các đạo pháp quyết. Từng đạo lục quang hẹp dài lóe lên, bay về phía vòng tròn đặt huyết nhục bên trong. Sau đó chuyển ra những tiếng vỡ vụn. Oanh một tiếng thật lớn vang lên. Mấy luồng ngân sắc hỏa vân phóng lên trời, bao phủ toàn bộ phong hậu và hai con yêu phong vào trong vụ nổ. Nhưng chỉ vẹn vẹn nháy mắt về sau, một đạo thân ảnh màu tím từ trong hỏa vân bay ra, xoay quanh, đồng thời phát ra thanh âm bén nhọn, phẫn nộ đến cực điểm. Đúng là phong hậu, toàn thân đầy tử vân. Lúc này, quanh thân của Nguy Quang phong hậu trên dưới có không bất kỳ vết thương nào. Hiển nhiên là bạo diễm trùy không có khả năng đả thương nó mảy may. Nhưng bất ngờ bị tập kích khiến cho nó cực kỳ tức giận. Đôi mắt màu tím gắt gao, nhìn chằm chằm vào nam tử áo lục. Trên đầu một đôi râu không ngừng rung động, mà trên lưng đôi cánh năm màu linh văn màu tím nhàn nhạt cũng bắt đầu vũ động. Ngay sau đó, hai đầu yêu phong cũng chạy ra khỏi hỏa vân, nhưng trên người là một mảnh cháy đen, đôi mắt nhìn nam tử áo lục dần trở thành màu huyết hồng. Nam tử áo lục biến sắc, liền tế ra một cái phiên kỳ màu xanh khẽ vẫy, sương mù màu lục quanh thân hắn cuồn cuộn tuôn ra, liền bao vây lấy hai đầu yêu phong vào trong. Đúng lúc này thì Ngô Khuê từ phụ cận xông ra, không nói hai lời, liền vẫy mạnh cái quạt lông vàng trên tay. Tiếng xe gió vang lên, từng phiến kim quang hiện lên, chém về phía phong hậu. Ngũ quang phong hậu hét lên một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, đôi râu rung lên, liền hóa thành một tia hổ quang điện. Kích bắn đến, đối đầu với kim quang. Nhất thời trong hư không, từng đoàn kim quang và tử quang va chạm vào nhau. Lập tức từng đợt khí tức hủy thiên diệt địa hướng bốn phương tám hướng tản ra. Lúc này, Ngô Khuê liền thu lại linh khí, lại biến thành một đạo ngũ sắc, hào quang, hướng về một phía xa xa bỏ chạy. Ngũ quang phong hậu kêu to một tiếng, hóa thành một đạo tử ảnh độn quang, nhanh chóng đuổi theo. Hai đầu yêu phong thấy vậy, liền dốc sức liều mạng công kích sương mù vây khốn, cũng muốn cùng phong hậu đuổi theo đạo hào quang kia. Nhưng nam tử áo lục tiếp tục dốc sức liều mạng, huy động phiên kỳ trong tay, thả ra thêm sương mù màu xanh, gắt gao cuốn lấy hai đầu yêu phong, cánh tay giơ lên trời quát to một tiếng. Các người còn chờ gì nữa, còn không mau ra tay. Vừa dứt lời thì trên không trung một chỗ chấn động, hiện ra thân ảnh ba người Liễu Minh, không nói hai lời, lao xuống phía dưới. Xa xa, Ngũ Quang phong hậu tựa hồ ý thức được có điều gì đó bất thường, đoạn quang có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, tựa hồ như muốn quay về, nhưng lại lập tức bị Ngô Khuê thỏa ra một mảng lớn kim quang chọc giận. Toàn thân linh văn màu tím lóe lên, hướng Ngô Khuê nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Hoa Thanh Ảnh cùng nữ tử áo choàng thân hình chớp động, tiến vào sương mù, liền bao vây đầu yêu phong không bị thương, đồng thời ra tay. Bên ngoài thì áo lục nam tử thấy vậy đại hỉ, hai tay thúc giục phiên kỳ, sương mù màu lục cuộn lên, liền thả ra con yêu phong bị thương, mà thân hình hắn cũng lóe lên, lao về bên trong chiến đoàn. Yêu phong bị thương kêu to một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng, mặc kệ đầu yêu phong kia, hướng về phía phong hậu, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhoáng lên, mặt Liễu Minh không chút biểu tình hiện ra trước mặt của con yêu phong bị thương. Trên tay hắn một tấm cốt thuẫn hiện ra, quay một vòng trong hư không, liền phanh một tiếng, hóa thành một phiến hắc vụ, bao vây lấy con yêu phong bị thương. Trong nội tâm của Liễu Minh đã chuẩn bị tốt kế hoạch, đối phó đầu yêu phong bị thương này cần phải dùng thủ đoạn lôi đỉnh chém giết, nhưng lại không muốn bày ra Minh Ngục Thần Thông cùng với Nguyên Linh Phi Kiếm trước mặt đám người này. Vì vậy, sau một thoáng suy nghĩ, hắn liền lợi dụng kiểu nghi khô lâu thuẫn biến thành vụ hải để yểm trợ. Ở trong biển sương màu đen, con ông thợ bị thương khá nặng, dùng đôi mắt dày đặc, tơ máu gắt cao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Đôi cánh tả tơi sau lưng nó khẽ đóng đưa, từng cơn lốc xoáy nổi lên, làm cho biển sương xung quanh không cách nào tiến sát người nó. Song phương chỉ là giằng co trong thời gian vài hơi thở. Lúc này đầu con ong sau khi phát ra vài tiếng xoẹt xoẹt kỳ quái thì phát động công kích trước. Chỉ thấy cái nọc độc đang rung động đột nhiên ly thể bay ra, lập tức biến ảo thành hơn trăm cây gai nhọn màu vàng nhạt, tầm một tấc dày chi chít bay về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó thì đuôi con ong này lại lóe lên ánh sáng màu vàng rồi tiếp tục sinh ra một cái nọc độc y như vậy. Rồi cũng lại huyễn hóa thành gai nhọn bắn ra. Liễu Minh hai tay ngưng tụ pháp quyết, lúc này trước người liền xuất hiện chín ảo ảnh khô lâu, miệng phun ra lửa xanh, lập tức đem phần nửa số gai nhọn hóa thành tro tàn. Tiếp theo, hắn liền thúc giục pháp lực trong cơ thể, lập tức quanh thân có khói đen cuồn cuộn phun ra, hóa thành ba đạo ảo ảnh màu đen. Phanh phanh, hai tiếng, hai đạo ảo ảnh bị gai nhọn xuyên thủng nổ tung, hóa thành sương mù quay cuồng. Đạo thân ảnh còn lại nhoáng cái đã quỷ dị xuất hiện sau lưng con ong, một tay khẽ nhấc lên, ầm một tiếng truyền ra. Một đạo điện quang màu bạc to bằng cái miệng bát từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, nổ mạnh ở trong không trung, hóa thành một mảng những tia điện nhỏ màu bạc bao phủ lấy con ong này.